Ca ca vạn vạn tuế. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 680, chương 682, có thua không có thắng. Lý Đản mặt đều đen. Trước mắt cái này bé thỏ con tỷ tỷ quả thực là khinh người quá đáng. Vừa hoa 25 khối tiền mua nàng rắn, để nàng ném đi, kết quả nàng ném đi lập tức lại nhặt lên, một lần nữa lấy tới hù dọa hắn, nếu như không phải cái nhà này không cho phép động đao. Lý Đản khẳng định phải gánh một cái dao phay đến đem bé thỏ con tỷ tỷ tóc dài cạo sạch. Ai hắc hắc ha ha ha ha. Bé thỏ con tỷ tỷ đắc ý chống nạnh cười ha ha. Lý Đản không thể nhịn được nữa. Ngồi đối diện núi xem hổ đấu, Lý Tưởng nói: "Tiểu Tưởng, ngươi lại không quản quản muội muội của ngươi, ta không xác định còn có thể hay không nhịn xuống không xuống ngoan thủ." Lý Tưởng đánh thoáng cái mông 1000 khối tiền, đem tiền cho đúng chỗ. "Ngươi tùy tiện đánh, hù dọa ta đây?" Lý Đản không phục: "Chỗ nào là hù dọa ngươi? Ngươi cũng không phải không có trải qua, vừa hoa 2000 khối tiền, cái này quên." Lý Đản không lời nào để nói, lại nghĩ tới đến khuất nhục lịch sử. Bất quá, Lý Tưởng lúc này nói chuyện, hắn đối sắp mất không chế bé thỏ con tỷ tỷ nói: "Đậu đậu, đừng làm rộn, đem rắn thu lại." "Hì hì, tương đương ngươi nhỏ hơn rắn sao?" Đậu đậu đem tiểu xà xách tới Lý Tưởng trước mặt. Lý Tưởng ha ha cười nói: "Ta đếm 3 lần, ngươi nếu là lại không đem tiểu xà lấy đi, ta liền đem sâu gióm tìm ra, nhét ngươi trong đũng quần." Hưu đậu đậu lập tức thu hồi tiểu xà, chạy, một bên chạy một bên ồn ào: "Không muốn giới bộ dáng, không muốn mau mau nghèo, chúng ta là hôn luân vịt." Lý Đản đưa mắt nhìn cái này tiểu thí hài cuối cùng đã đi. Nói ra, lúc này liền nhớ lại chúng ta là thân nhân. Vừa rồi cầm rắn hù dọa ta thời điểm tại sao không nói là thân nhân? Tuổi còn nhỏ, liền học ca ca của nàng. Nguyên bản ngồi ở trên ghế salon xem trò vui sư sư thấy tỷ tỷ chạy, cũng nhảy xuống ghế sofa, chạy theo, nàng đi vào bên ngoài, liền thấy tỷ tỷ không có đi xa. Liền tại lầu 2 trong hành lang chơi cầu tử đâu. Cũng không biết đây là tiểu hát còn là tiểu o. Đậu đậu nhìn thấy sư sư tới, tò mò chào hỏi nàng: "Tiểu bất điểm, ngươi mau tới đây, ngươi biết nó là ai chăng?" Nàng hỏi chính là trong ngực cầu tử đến cùng là tiểu hát còn là tiểu o. Sư sư mơ hồ, để nàng phân biệt cầu tử cùng đường mẫu mèo con nàng có thể rất nhanh phân biệt ra được. Nhưng là cầu tử, hai đầu đồng dạng lông tóc cùng lớn nhỏ cầu tử, đối với nàng mà nói rất khó khăn nha. "Ha ha, ngươi không biết đi, tỷ tỷ cũng không biết." Đậu đậu nói, lập tức đề nghị đến đoán cầu tử. Ai đoán chúng ai liền kiếm được 5 khối tiền. "Tỷ tỷ, sư sư không có tiền tiền." Sư sư đem chính mình túi quần lật ra đến, chỉ có một đầu màu lam ngón cái khỉ, một phân tiền không có. Đậu đậu không tin, đem sư sư túi áo trên cũng lật ra đến, chỉ có một tấm màu đỏ tờ giấy nhỏ, cái gì khác đều không có. "Giới là cái gì?" Đậu đậu đem màu đỏ tờ giấy nhỏ triển khai xem, có một tấm dùng màu lam bút vẽ họa khuôn mặt tươi cười. Không phải cái gì ngân hàng mật mã loại hình. Đậu đậu đem tờ giấy thăm dò chính mình túi quần bên trong, hỏi sư sư: "Tiền của ngươi tiền đâu?" Cái này tiểu bất điểm tại Nam Kha trấn thời điểm kiếm lời đậu đậu thật nhiều tiền, bây giờ lại một phân tiền đều không có. "Giao cho mụ mụ nha." Sư sư ngoan ngoãn nói. Đậu đậu bực bội nắm chặt hài nhi mập, tiến một bước xác nhận muội muội của nàng là ngốc tiểu hài, vĩnh viễn sẽ không biến thông minh đứa nhỏ ngốc. "Ngươi 404 ngốc." "Sư sư ngươi 404 ngốc, ngươi là muốn đem tiền tiền cho mụ mụ, kia là tỷ tỷ tiền tiền." Đậu đậu nhịn không được lại một lần nữa giáo dục tiểu muội muội. Nàng cảm thấy nàng tiểu bất điểm đã không có thuốc nào cứu được. Từ nhỏ giáo dục, dạy đến bây giờ y nguyên vẫn là dạng này. Quả thực là cái đồ đần. Sư sư để Đậu Đậu giáo dục một lúc lâu. Cười ngọt ngào nói, tỷ tỷ không muốn tăng khí. Tiểu hài tử muốn vui vẻ à. Đậu Đậu tiểu đại nhân giống như thở dài. Tựa như bình thường Lý Tưởng cầm nàng bất đắc dĩ lúc thở dài đồng dạng. Hỏi sư sư, người biết nó là ai chăng? Còn là đang hỏi trong ngực cầu tử đến cùng là tiểu hát còn là tiểu o. Tiểu hát, sư sư nói, nha, Đậu Đậu một giây sau lại bắt đầu vui vẻ. Theo túi quần bên trong tìm ra mới vừa từ Lý Đản nơi đó kiếm được 25 khối tiền. Rút ra một tấm cho sư sư, nói, tỷ tỷ mượn ngươi 5 khối tiền, tương lai ngươi phải trả cho tỷ tỷ nha. Sư sư cầm tới tiền, gật đầu nói nhất định còn cho tỷ tỷ. Sau đó nàng lại hiếu kỳ hỏi, nàng cầm tiền làm gì? Đậu Đậu, ngoặc kép, bé thỏ con tỷ tỷ, cược nghiện, phát tác, muốn cùng sư sư đoán cầu tử, xem ai có thể đoán đúng. Đoán đúng cái kia liền có thể kiếm được 5 khối tiền. Sư sư đã nói đây là tiểu hát, Đậu Đậu liền nói đây là tiểu o. Sau đó tiểu tỷ muội mang theo cầu tử đi tìm Lý Triều. Hỏi Lý Triều đây là tiểu hát còn là tiểu o. Lý Triều nói cho các nàng biết, đây là tiểu hát, tiểu hát. Đậu Đậu khiếp sợ hỏi, ba người không muốn nói láo vịt. Ngươi phải nghiêm túc điểm ngươi biết không? Ngươi cũng chớ làm loạn nha. Chúng ta không thể khi dễ tiểu hài tử. Lại cho ngươi một cơ hội. Đây là tiểu o đúng hay không? Lý Triều y nguyên nói. Đây là tiểu hát. Đậu Đậu khiếp sợ nhìn hắn chằm chằm 3 giây đồng hồ. Quả quyết mang theo sư sư cùng cầu tử rời đi. Bởi vì nàng cảm thấy ba quá ngu. Còn là đi tìm đại tượng đi. Đây là tiểu hát, Lý Tưởng bỏ qua một bên cầu tử chân sau. Nhìn thoáng qua quả quyết nói, tiểu hát, Đậu Đậu lần nữa chấn kinh nha. Đúng, đây là tiểu hát, bởi vì nó là nam sinh liền là tiểu hát, nữ sinh mới là tiểu o, mới biết được nó là nam sinh. Đậu Đậu truy vấn, Lý Đản cười hắc hắc nói, nhìn nó có hay không nhỏ chít chít. Đậu Đậu lập tức bỏ qua một bên cầu tử chân sau. Nhìn một chút, giống Ngô Hiếu Thắng, lập tức thương tâm đem cầu tử ném trên mặt đất. Anh nhào vào ghế sofa bên trên lăn lộn. Vì cái gì không phải tiểu o? Tỷ tỷ ngươi không muốn khổ sở a? Sư sư tới dỗ dành Đậu Đậu. Đậu Đậu mắt ùm ụp loạn chuyển, không biết lại đang nghĩ ý định quỷ quái gì. Lúc này một cái tay nhỏ ngả vào trước mặt nàng, chỉ nghe sư sư nói, 5 khối tiền, Đậu Đậu, ngoặc kép, tỷ tỷ, 5 khối tiền đâu, ngoặc kép, a, Luân gia ba đâu, ba đang gọi Luân gia, Đậu Đậu giả vờ Lý Triều đang gọi nàng, trượt xuống ghế sofa, một trận thuốc lá chạy, sư sư vội vàng đuổi theo. Mơ tưởng chạy mất cuối cùng Đậu Đậu vẫn là bị đuổi kịp. Không thể làm gì khác hơn thanh toán 5 đồng tiền cho sư sư. Sư sư đã kiếm được 5 khối tiền. Lập tức đem vừa rồi Đậu Đậu cho 5 khối tiền tiền vốn còn cho nàng. Dạng này, nàng tay không bắt sói. Đã kiếm được 5 khối tiền. Thăng mũ, mũ thăng, Đậu Đậu không phục lắm à. Bắt lấy vừa vặn đi vào bên chân cầu tử, nhìn một chút chó hông, là cái nam sinh, còn là tiểu hát, nàng đối ôm đường mẫu mèo con sư sư nói, lúc này ấy muốn so trượt trơn bóng bậc thang, dùng cầu tử cùng mèo, xem ai trước hết nhất trượt xuống đi, o, sư sư ngoan ngoãn theo sát Đậu Đậu đi vào lầu 2, đứng tại trơn bóng bậc thang cửa vào. Hai người đồng thời đem cầu tử cùng con mèo phóng tới trơn bóng bậc thang bên trong. Hưu cầu tử nửa đường bên trên kinh hoàng loạn động, dẫn đến tranh tài thua. Bại bởi đường mẫu mèo con, đường mẫu mèo con thân hình mạnh mẽ rơi xuống đất. Còn thần thái nhàn nhã meo một tiếng, nện bước bước chân mèo hành tẩu ở trên thảm.